Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, tràn ngập nguy hiểm, xúc sinh, tiếp ta một chiêu, Mục Thiên Minh trong tay lãnh nguyên kiếm, bọc lấy ngàn vạn băng xương, hướng Mặc Giáp tướng quân vung ra một chiêu, băng đống tam xích. Hừ, Mặc Giáp tướng quân từ bỏ tiếp tục chém vào quỷ hỏa thuẫn. Hai tay cầm đao bổ về phía Mục Thiên Minh. Đao kiếm chợt va vào nhau. Mặc Giáp tướng quân hiển nhiên đánh giá thấp băng đống tam xích uy lực. Đại đao bị bắn ra. Thân thể trúng một kiếm. Bị đánh bay ra ngoài. Rơi tại mặt đất gây nên một trận bụi đất. Không có sao chứ. Mục Thiên Minh che ở Hạ Hầu Vũ trước mặt hỏi. Còn tốt. Mục sư huynh cẩn thận. Đối diện người sắt kia rất khó giải quyết. Sợ là có tương đương với trúc cơ trung kỳ tu vi. Hạ Hầu Vũ thở một ngụm nói. Vội vàng móc ra một hạt hồi nguyên đan ném vào trong miệng. Vừa rồi hắn đối cứng lấy Mặc Giáp tướng quân công kích. Linh lực tiêu hao rất nhiều. Quỷ hỏa thuẫn thuẫn mặt bị chém ra từng đạo ngấn sâu. Quỷ hỏa thuẫn xem ra liền muốn báo hỏng đồng dạng. Thấy được Hạ Hầu Vũ một trận đau lòng. Thầm nghĩ lấy còn may là huyễn cảnh. Mặc Giáp tướng quân từ mặt đất một cái vọt lên. Trước ngực thiết giáp lưu lại một đạo băng ngấn. Tỏa ra hàn khí. Cũng không biết vừa rồi một kích. Phải chăng đối với nó tạo thành trọng thương. Rất tốt. Bản tướng quân không chơi đùa nữa. Đều chết cho ta. Mặc Giáp tướng quân hướng phía Mục Thiên Minh hét lớn một tiếng. Miệng máu mở lớn. Lộ ra miệng đầy răng nanh. Xa xa có thể nghe được một mùi tanh hôi. Chỉ thấy quái vật trong tay đại đao bị một cỗ hắc khí bao lấy. Thân thể cũng toát ra nhàn nhạt khói đen. Kéo lấy đại đao hướng Mục Thiên Minh vọt tới. Một trận đao kiếm kịch đấu. Va chạm chỗ khói đen cùng xương trắng tứ tán. Mấy chiêu qua đi quái vật càng đánh càng hăng. Lực đạo cũng càng lúc càng lớn. Mục Thiên Minh có chút không chống nổi. Mục Thiên Minh phát hiện quái vật này. Giống như một chút cũng không bị hàn xương pháp trận ảnh hưởng. Không sợ giá lạnh, công kích cùng tốc độ di chuyển cũng không có hạ xuống. Trong lòng mười phần lo lắng, âm sát chảm quái vật bạo hô một tiếng. Trường đao trong tay bạo làm một đạo hắc mang, chém mạnh một đao. Mục Thiên Minh cũng nhịn không được nữa. Hộ thân pháp cháo bị phá, cả người mang kiếm bị ném bay. Không tốt, nghỉ ngơi một lát Hạ Hầu Vũ thầm than thở. Vội vàng rút kiếm, đỉnh đi lên. Đỡ được Mặc Giáp tướng quân công kích kế tiếp. Hạ Hầu sư đệ, quái vật kia là một đầu thiết giáp thi. Không muốn hô hấp, cẩn thận thi khí trúng độc. Mục Thiên Minh lau đi khóe miệng máu tươi nhắc nhở. Hắn rốt cục xác định đối diện quái vật là một đầu trúc cơ trung kỳ thiết giáp thi. Thiết giáp thi, làm lông xanh cương thi tiến giai mà đến. Lực lớn vô cùng, vỏ ngoài cơ bắp cứng rắn như sắt, phòng ngự cực mạnh. Thân thể phát ra nồng đậm thi khí. Có kịch độc, cận thân sau tu chân giả chỉ có thể nín thở. Chỉ là nín thở đánh nhau. Tu chân giả bản thân chiến lực lớn thụ ảnh hưởng. Không phát huy ra phải có thực lực. Mà lại thiết giáp thi nắm giữ âm sát chi khí. Trong lúc đánh nhau có thể cực lớn tăng cường tự thân công kích cùng lực phòng ngự. Mười phần khó chơi. Âm sát chi khí. Âm hàn ác độc. Có thể ăn mòn kinh mạch. Ăn mòn nội tạng, đối với tu chân giả thân thể lực phá hoại cực mạnh. Bị âm sát chi khí đánh trúng, không kịp lúc khu trừ, cực tổn thương thân thể bản nguyên. Hậu hoạn vô tận, khó trách hỏa quỷ thuẫn thuẫn mặt, sẽ có từng đạo ngấn sâu. Cái này âm sát chi khí đối với pháp khí cũng có cực mạnh tính ăn mòn. Mục Thiên Minh vội vàng vận công khu trừ thể nội xâm nhập chút ít âm sát chi khí. Một bên Hạ Hầu Vũ rất nhanh lại không chống nổi. Tràn ngập nguy hiểm. Mục Thiên Minh khu trừ xong âm sát chi khí. Lập tức gia nhập chiến cuộc. Chi viện Hạ Hầu Vũ. Hai người liên thủ. Một công một thủ cùng thiết giáp thi có đến có về. Thoáng ổn định cục diện. Sau một nén hương. Mục Thiên Minh. Hạ Hầu Vũ trong lòng kêu khổ liên tục. Cái này thiết giáp thi lực lớn vô cùng. Không biết mệt mỏi. Uy lực công kích. Tốc độ đều không có nửa điểm yếu bớt. Ngược lại hai người thể lực tiếp cận tiêu hao. Đan điền linh lực cũng còn thừa không có mấy. Lúc nào cũng có thể thất bại. Trong lòng hai người nghĩ đến, cái này địa ngục huyễn cảnh cũng quá biến thái. Khí thế sa sút, lòng tin nhận cực lớn đả kích. Không tốt, Hạ Hầu Vũ nói thầm một tiếng. Liền người mang thuẫn bị thiết giáp thi một quyền đánh bay ra ngoài. Nguyên lai hỏa quỷ thuẫn làm linh khí. Bản thân khí linh, hỏa tinh. Thông qua thuẫn thân chứa đựng đại lượng linh lực. Lúc đối địch Hạ Hầu Vũ chỉ cần tiêu hao lượng nhỏ linh lực. Cùng hỏa quỷ thuẫn tiêu hao tự thân chứa đựng linh lực. Hợp hai làm một, liền có thể phát huy ra cực mạnh lực phòng ngự. Nhưng thời gian dài phòng ngự thiết giáp thi đã hao hết hỏa quỷ thuẫn tự thân linh lực. Chỉ dựa vào Hạ Hầu Vũ cung cấp linh lực, căn bản không chặn được thiết giáp thi công kích. Cục diện đột biến, trở nên 10 phần hung hiểm. Hạ Hầu Vũ bản thân bị trọng thương. Mục Thiên Minh liên tục bại lui. Mộ Dung Vũ kết thúc chữa thương đứng lên, rút kiếm liền muốn xông đi lên hỗ trợ. Mộ Dung sư tỷ, người trọng thương không nên loạn động, để sư đệ tới đi. Lưu Ngọc lần nữa mở ra huyền huyết độn quang, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng thiết giáp thi phóng đi. Lưu Ngọc một kiếm bổ vào thiết giáp thi trên lưng, làm thiết giáp thi một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Lưu Ngọc tu vi quá thấp, lực công kích không đủ. Một kiếm này chỉ bất quá đánh gãy thiết giáp thi đối với Mục Thiên Minh truy kích. Tại thiết giáp thi phía sau lưng lưu lại một đạo cạn ấn. Không có tạo thành hữu hiệu tổn thương. Nhưng một kiếm này thành công chọc giận thiết giáp thi. Hướng về phía Lưu Ngọc trực tiếp lao đến. Huyền huyết độn quang cực tăng lên nhiều thân pháp. Nhanh như gió táp, miễn cưỡng tránh thoát thiết giáp thi liên hoàn công kích. Thiết giáp thi có lực không sử dụng ra được. Nổi trận lôi đình, đuổi theo Lưu Ngọc một trận chém mạnh. Thề phải dẫm dẹp cái này ghê tởm bọ chét. Thiết giáp thi truy sát Lưu Ngọc, khiến cho đã như nỏ mạnh hết đà Mục Thiên Minh. Đạt được thở cơ hội, nắm chặt thời cơ hồi phục tinh lực. Hạ Hầu Vũ đổ ra mấy hạt đan dược, một ngụm nuốt vào, ngồi xếp bằng xuống vận công chữa thương. Lưu Ngọc cực lực né tránh thiết giáp thi công kích, không có chút nào lực trở tay. Giống như chó nhà có tang, 10 phần chật vật. Tim một mực treo lấy, thể nội tinh huyết bị cấp tốc tiêu hao. Loại trạng thái này hắn cũng không kiên trì được bao lâu. Chỉ hy vọng Mục Thiên Minh ba người có thể xuất ra ép dương thủ đoạn. Nghĩ ra cách đối phó. Không phải một lát nữa mọi người liền đợi đến thất bại đi. Hạ Hầu Vũ xác thực có dấu ám thủ. Có cực lớn cơ hội có thể đánh bại thiết giáp thi. Chỉ bất quá quá mức lãng phí. Hắn không nghĩ sử dụng ra. Hạ Hầu Vũ trong túi trữ vật có ít mai tên là Vẫn Lôi Châu, đại sát khí. Là hắn tằng tổ Hạ Hầu Trường Tín giam cầm độ kiếp thiên lôi. Luyện chế mà thành, cho hắn bảo mệnh chi vật. Uy lực to lớn, bây giờ chẳng qua là tại huyễn cảnh bên trong. Hắn bị thương nặng cũng chẳng qua là một loại giả tượng. Cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Mặc dù Hạ Hầu Vũ tài đại khí thô. Ngày thường vung tay quá chán, nhưng là bực này bảo mệnh chi vật, hắn vẫn là không bỏ được tùy ý sử dụng. Sư muội, có thể nghĩ biện pháp thời gian ngắn hạn chế quái vật kia di động sao? Mục Thiên Minh không phải một cái dễ dàng bỏ cuộc người. Đi tới Mộ Dung Vũ bên cạnh hỏi, hắn nghĩ tại đụng một cái, không nghĩ ngồi chờ chết. Sư huynh, ta có thể thử một chút, có chừng 4 thành nắm chắc. Mộ Dung Vũ nghĩ nghĩ trả lời, sư muội, chuẩn bị đi, vi huynh sử dụng ra chiêu kia cùng quái vật này liều mạng. Ta cũng không tin, nó có thể ngăn cản ta thiên tùng diệt linh. Mục Thiên Minh nói xong, phù đến giữa không trung hai tay kết ấn, toàn lực khu động thể nội băng tùng chân khí, chậm rãi trước người, kết thành một đạo hàn mang bốn phía không ngừng xoay tròn khối không khí. Đây là Mục Thiên Minh mạnh nhất pháp thuật Thiên Tùng Diệt Linh. Thiên Tùng Diệt Linh, cái này một sát chiêu. Do tam giai cao cấp pháp thuật băng phong linh khí tự ngộ sửa chữa mà đến. Làm Mục Thiên Minh tự sáng tạo chuyên môn pháp thuật. Tập cực hàn chi khí. Diệt chúng sinh chi linh. Cực kỳ bá đạo. Lưu sư đệ, xin đem thiết giáp thi hướng sư tỷ bên này dẫn tới. Mộ Dung Vũ sau khi chuẩn bị xong. Hướng Lưu Ngọc hô, Lưu Ngọc vốn là sắp không chống đỡ nổi nữa. Nghe được Mộ Dung Vũ gọi to, cắn chặt răng, hướng Mộ Dung Vũ bên này phóng đi. Thiết Giáp Thi theo sát phía sau. Hết chương.